Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 224, sắc kiến Bảo Lâm tự. Đúng vậy, đã không cần thiết, vậy khẳng định không leo núi. Đường Tam Tạng vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Lưu Ngạn Xương dừng một chút, lập tức đáp, tiểu sinh vốn chính là thi rớt thất ý đường lối Hoa Sơn. Đúng mới Tam Thánh mẫu ân cứu mạng lại là không thể không báo. Cho nên lấy tiểu sinh dự định đến Thánh mẫu cung bên trong vì Tam Thánh mẫu thủ miếu 3 năm. Để báo đáp Tam Thánh mẫu ân tình. Đường Tam Tạng vừa nghe lời ấy, có phần có thâm ý nhìn Lưu Ngạn Xương liếc một chút. Nói ra, đã như vậy, ta liền ở chỗ này chúc Lưu huynh thuận lợi. Tiểu sinh cảm ơn ý huynh mong ước. Lưu Ngạn Xương ẩn cảm thấy Đường Tam Tạng lời nói bên trong có lời nói, nhưng lại không hiểu rõ lắm. Đã Lưu huynh tâm ý đã quyết, vậy ta liền trước tiên rời đi. Đến mức cái kia cường tráng thể phách chi pháp, Lưu huynh có thể chuyên cần luyện chi. Nếu như sau này hữu duyên quay lại Hoa Sơn, hy vọng ngươi ta còn có thể gặp lại. Bây giờ mặc trên người thư sinh bảo ý nan bình, học Lưu Ngạn Xương tư thái đi cái bái biệt lễ, lập tức cước bộ vừa mới động, lại là tại mấy cái nhấp nhô biến mất tại Lưu Ngạn Xương trước mắt. Tạm biệt, ý huynh. Lưu Ngạn Xương lúc này liên tục phất tay, cao giọng hô, lập tức, trong lòng không hiểu dâng lên một chút tâm thần bất định. Y hệt năm đó khoa cử tâm tính đồng dạng, Lưu Ngạn Xương xoay chuyển ánh mắt, xa xa mà nhìn xem Thánh mẫu cung vị trí, lẩm bẩm nói, không biết ta còn có cơ hội hay không. Không cho phép nghĩ lung tung. Lưu Ngạn Xương, người muốn đi báo ân, để tâm hoài cảm kích, lòng mang thành kính, ngoặc kép. Một bên khác, ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp Lưu Ngạn Xương Đường Tam Tạng, đối với sau này hắn là không coi là thật có cơ hội. Nhưng là đúng quá trình này không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu tâm tư, thành hoặc không thành, hữu duyên lại lần nữa đi ngang qua Hoa Sơn thời điểm, bái phỏng một chuyến Tam Thánh mẫu liền xem rõ ràng. Đến mức lưu lại Hoa Sơn, không cẩn thận làm cái sát vách lão vương Thành Dương tiện em rể chuyện thế này, Đường Tam Tạng lại là không có hứng thú. Tam Thánh mẫu vô luận là tính tình, lại hoặc là hình dạng, vậy dĩ nhiên là trước đó chuyện tốt. Đáng tiếc, bần tăng là giới sắc. Còn nữa, thế gian nhược thủy đâu chỉ 3000, chỉ lấy một bầu uống chi là được. Quá độ lòng tham sẽ chỉ chìm vong trong đó. Lưu huynh nha, chỉ mong ngươi thuận lợi. Nếu không Trầm Hương sau cùng không họ Lưu, họ Vương, vậy liền ít nhiều có chút bất hạnh. Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên Đường Tam Tạng, bản tôn xa xa chúc phúc cái này tức sắp mở ra nghịch tập con đường huynh đài. Mà những ngày tiếp theo, Đường Tam Tạng mặt ngoài giống nhau quá khứ như vậy an ổn hành tẩu tại con đường về hướng tây phía trên, chưa từng có qua bất luận cái gì vượt tiến cử chỉ, nhất cử nhất động đều phù hợp thánh tăng tư thái. Nhưng vụng trộm, Đường Tam Tạng lại là mượn nhờ ý nan bình thân phận, cực kỳ du lịch lấy rất tốt sông ngòi. Ngẫu nhiên gặp chuyện bất bình thì quản chi, gặp làm loạn chi yêu thì siêu độ chi, cũng coi là tròn đã từng nhâm hiệp chi mộng. Chỉ có so tài đáng tiếc là không có có một đầu tóc xanh, chung quy là thiếu đi cái kia mấy phần tiêu sái ý vị. Không quá lâu lâu chi, lại hoặc là bởi vì ý nan bình cái kia bảo liên đăng đồ án đồng dạng mặt nạ quá mức có đặc sắc, không ít phàm phu tục tử còn tưởng rằng ý nan bình là Hoa Sơn Tam Thánh mẫu sứ giả. Liền lưu truyền ra bảo liên sứ giả xưng hào. Đối với cái này, Đường Tam Tạng ngược lại là xem thường. Người sống một đời, ai không phải mang theo một chương lại một chương mặt nạ đâu. Lại có ai không có mấy cái mã giáp đâu. Đã bảo liên sứ giả ý thân phận hành tẩu ở cái này phàm tục thế gian phía trung liền, cái kia cần gì phải tận lực đi phủi sạch quan hệ đâu. Mấy tháng thời gian, thoáng qua liền qua, tân tân khổ khổ cưỡi bạch long mã không biết bay qua bao nhiêu ngọn núi mạch. Đường Tam Tạng bản tôn, tại ngày qua ngày đi đường bên trong, một ngày này lại là xa xa nhìn thấy nơi xa núi lõm bên trong có một tòa chùa chiền. Sư phụ, tối nay chúng ta đến chỗ kia chùa trong nội viện tá túc như thế nào? Sư phụ mấy tháng này bôn ba, đều là ăn chút quả dại núi đồ ăn. Vừa vặn có thể tới cái kia chùa miếu bên trong ăn được chút nóng hổi cơm chay. Chư bát giới trên, mặt vui vẻ, tới gần đường tam tạng giả vờ lơ đãng nói. Chư bát giới lời nói này đến cũng không giả. Đường tam tạng bản tôn bôn ba khá hơn chút thời gian. Ngoại trừ ngẫu nhiên thông lệ ra ngoài hầu tử cố ý khu vực chút cơm chay trở về. Đường tam tạng mỗi ngày cơ bản đều là ăn quả dại núi đồ ăn loại hình no bụng. Thủ vững lấy Phật môn giới luật. Đương nhiên, ý Nan Bình chỉ là cái đầu hói. Hắn thân thể kia cũng không có tại trước Phật thề nhập qua đi tu. Cho nên mặc kệ theo duy vật góc độ phía trên, vẫn là theo trên nhục thể đều hoàn toàn tính không được tăng nhân. Cho nên lấy chỉ là cái bình dân thân phận ý Nan Bình trên nhục thể bốn phía du lịch thời điểm. Ngẫu nhiên ha ha gà nướng thiêu vịt cái gì, cũng rất hợp lý đi. Đây chính là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Dù sao, rượu thịt mặc chi ruột, không phải tăng nhân chi ruột, cho nên lấy như vậy hoàn toàn không gọi được là phạm giới. Đương nhiên, đường tam tạng loại này chỉ là tình huống đặc biệt thôi. Còn lại tăng nhân nếu như học hắn bộ dáng như vậy nhậu nhẹt, không nhìn Phật tổ, cái kia lại là thật to đọa ma đạo. Cho nên lấy dạ dày quen thuộc ăn chay đường tam tạng bản tôn còn thật không quan trọng cái gì nóng hổi cơm chay. Sơn giã vân du bốn phương tăng từ đâu tới nhiều như vậy yêu cầu nha. Bất quá, đường tam tạng nhìn lấy chư bát giới cái kia tham ăn bộ dáng, chung quy là có một chút mềm lòng. Tốt a, vậy liền theo bát giới nói. Chúng ta tối nay nhìn xem có thể hay không có thể tá túc cái kia chùa trong miếu. Sau đó tại trời, chiều chậm rãi không có tại phía tây thời điểm, đường tam tạng một đoàn người lại là thuận lợi đã tới cái này gọi sắc kiến bảo lâm tự trước sơn. Môn, mà cái này, sắc kiến bảo lâm tự cũng là có phần diệu. Không giống đường tam tạng một đường đi tới ngẫu nhiên đi ngang qua sơn giã chùa miếu như vậy đóng. Chặt sơn môn, ngược lại là cửa lớn rộng mở. Ẩn ẩn không bàn mà hợp lấy Phật môn cái kia, đại mở cửa sau, chi ý. Xuất phát từ cẩn thận, tại cái này, sắc kiến bảo lâm tự trước tung người xuống ngựa. Chỉnh lý tốt tăng bào đường tam tạng cho hầu tử đầu một ánh mắt. Cũng không cần đường tam tạng nói chuyện. Hoàn toàn minh bạch sư phụ ý tứ hầu tử hỏa nhãn kim tinh hơi nháy mắt. Vừa cười vừa nói, sư phụ mời. Chỗ này hẳn là cái mới kiến không lâu phàm tục chùa miếu. Không quá mức chỗ quái dị, có hầu tử xác nhận, lại thêm đường tam tạng, chính đạo chi quang, cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Đường tam tạng trực tiếp thẳng dẫn các đệ tử vào cái này, sắc kiến bảo lâm tự, sơn môn. Ban đầu nhập bên trong sơn môn, một đôi kim cương hai bên ngồi cao, uy nghi ác xấu, mà tiến tầng hai sơn môn bên trong, lại là có tứ đại thiên vương chi tướng, theo thứ tự là Chỉ Quốc, Đa Văn, Tăng Trưởng, Quảng Mục, bỗng nhiên ở giữa, đường tam tạng chợt nhớ tới cái gì? Cái này tứ đại thiên vương. Đường tam tạng may mắn đi ngang qua Nam Thiên Môn thời điểm gặp qua trong đó hai cái tại vì thiên. Đình canh cổng, nhưng ở trong Phật giáo, cái này tứ đại thiên vương nhưng lại kiêm hộ pháp thần vị trí. Cái này tứ đại thiên vương, xem ra còn đồng thời dẫn hai phần lương bổng nha. Làm cho người hâm mộ, đường tam tạng trong lòng âm thầm nghĩ. Thế mà, nếu như để cái kia bất hạnh tại Nam Thiên Môn bên trong chết, chân linh trở lại phong thần bảng bên trong trọng sinh ma lễ hải cùng ma lễ thọ nghe được đường tam tạng cảm khái, phải nổi giận đùng đùng không thể. Vì chút hương hòa, bọn họ dễ dàng sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.